xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 212, hủy dung hoa hậu giảng đường. 3. Góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nguyên thân cảm thấy không ổn, tại đối phương đem đồ vật dội tới thời điểm, dùng túi sách cản thoáng cái, nhưng mà vẫn như cũ có một bộ phận axit sulfuric tung tóe đến nàng má phải cùng trên cánh tay. Bởi vì kỳ tiểu tư, nguyên thân cứ như vậy bị hủy dung. Chuyện này phát sinh ở trước mấy ngày, kỳ tiểu tư cũng không có xuất hiện xin lỗi ý tứ, có lẽ nàng căn bản là bỏ qua chính mình đụng vào người. Nhất chung người chỉ biết là, đường giáo hoa xảy ra chuyện nằm viện, cụ thể sự tình hiện nay không rõ ràng. Những người khác không biết đến tiếp sau, đường quả sau khi xem xong tiếp theo là biết. Nguyên thân bị hủy dung về sau, đường gia muốn mã gia cho một cái thuyết pháp, mã gia so đường gia bối. Cảnh thâm hậu, đường gia phu phụ làm cho nữ nhi giải oan, cuối cùng bị mã gia làm cho phá sản. Bị hủy dung nguyên thân thành nhất chung trò cười, dẫn đầu trò cười người còn có mã mậu, mà mã mậu tại dội axit sulfuric về sau liền rất hối hận, dù sao hắn là thật tâm ưa thích kỳ tiểu tư. Cuối cùng biết bị dội người không phải kỳ tiểu tư, mà là nguyên chủ thời điểm, còn có mấy phần may mắn. Nguyên thân là cái kiêu ngạo người, mặc dù bị hủy dung, bị người phỉ nhổ, bị người chế giễu, nàng thành tích so lúc trước còn tốt hơn, vốn là cả lớp thứ ba, tại hủy dung về sau, nàng thứ tự một mực tại cả lớp thứ nhất. Làm bị tức giận thân thể không tốt đường ra phô phụ, nàng cố gắng tiến tới, làm cái gì đều so người khác xuất sắc nhưng mà cái này thế giới luôn luôn càng thích lớn lên đẹp mắt người. Nàng má phải bởi vì axit sulfuric rội qua, vết sẹo 10 phần xấu xí, không quản làm cái gì đều khó khăn trùng điệp. Cứ việc nàng 10 phần tài giỏi, có tài, vẫn như cũ bị người cự tuyệt. Đường gia phu phụ còn tại thời điểm, nàng còn có động lực công tác đi xuống, chờ đưa tiễn đường gia phu phụ, nàng cả người đều lâm vào trong bóng tối, không còn có cố gắng phương hướng. Cuối cùng đến bệnh trầm cảm, tại nàng hơn 50 tuổi thời điểm chết rồi. Nàng cũng không có lựa chọn tự sát, ngược lại đang lợi dụng chính mình bản sự, trợ giúp những cái kia cùng nàng tao ngộ đồng dạng hài tử. Thế nhưng là nàng giúp đến người khác lại giúp không được chính mình. Nàng mãi mãi cũng không có cách nào đi ra đã từng bóng tối, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nàng giúp qua kỳ tiểu tư biết rất rõ ràng đằng sau gặp nguy hiểm cũng không. Nhắc nhở nàng thoáng cái, sự tình ra về sau kỳ tiểu tư cũng giống cái gì cũng không biết. Tất cả mọi người không biết nguyên thân hủy dung là bởi vì bị kỳ tiểu tư đụng ngã cùng với kỳ tiểu tư cùng nguyên chiều cao đến tương tự bề ngoài. Lấy kỳ tiểu tư kỳ ngộ là có thể giúp nguyên thân khôi phục dung mạo. Nếu như kỳ tiểu tư có cái này loại khí độ lời nói, lấy nguyên thân kiêu ngạo, mặc dù tâm lý khó chịu cũng sẽ tha thứ đối phương. Kết quả đối phương lựa chọn cái gì cũng không biết, dung túng nguyên thân bị trường học người chế giễu, giống như muốn nguyên thân cũng thể hội một chút bị người chế giễu tư vị. Kỳ tiểu tư cuối cùng là truy cầu đến nàng nam thần phó trác thư, sau khi kết hôn rất hạnh phúc kỳ tiểu tư còn mang theo phó trác thư vào tu luyện đến mức đằng sau kịch bản liền không có. Mà mã mậu cả đời. Qua cũng không tệ, là với tư cách thâm tình nam xứng ở cái thế giới này kết thúc. Trừ không có kỳ tiểu tư, hắn cái gì cũng có. Nguyên thân thì là cái kia vô tội người qua đường giáp, nàng cũng không có làm gì, liền có cái này loại kết cục thực sự là để người ô hư. Nguyên bản tưởng rằng hiện đại, được chữa trị lâu như vậy ta có thể ôn hòa nhã nhặn qua một cái thế giới. Hệ thống nghe được nhà hắn túc chủ yếu ớt lời nói, không hiểu run lên, túc chủ đây là không vui. Giống như cái này thế giới trừ cha mẹ ai cũng có lỗi với ta, người nói ta muốn hay không tòa báo. Hệ thống bị hù dọa, sẽ không lại tới cái đồng quy vô tận thế giới sụp đổ a trời ạ, túc chủ, không muốn màu đỏ tím a cái này thế giới vẫn rất có ý tứ. Cách chương,